Chương 92. Tổng quan về 50 quả vị. Người Phật tử, kể cả hành giả tu thiền, luôn tin tưởng rằng khi chạm phải một hành động xấu, người phạm phải chịu khổ đau. Khi làm được một hành động tốt, người ấy hưởng sung sướng. Sung sướng và khổ đau tương tự chúng là không thuộc tính cách đạo đức. Xét về nghiệp của chúng thì chúng trùng tính. Khổ đau hay an lạc của đời này là do nghiệp ác thiện của đời trước. Khi làm một hành động xấu hay tốt, khiến cho người làm hành động ấy dễ có xu hướng tiến đến những hành động xấu hay tốt, do thiện tâm đời trước mà chuyển thành thiện tâm sau khi tái sanh, do ác tâm đời trước mà ác tâm đời này tăng trưởng. Từ thiện nhân sinh ra thiện quả, từ ác nhân sinh ra ác quả, từ vô ký nhân sinh ra vô ký quả. Từ cái thiện tâm của ý nghĩ trước mà chuyển thành thiện tâm sau, hoặc từ cái bất thiện tâm của ý nghĩ trước mà sinh ra cái bất thiện tâm sau, hay bất thiện nghiệp của ý nghĩ sau. Hành giả tu thiền luôn tin rằng Niết Bàn là quả của sự tu tập tâm linh, và vì nó khiến cho người ta thoát khỏi sự trói buộc của sinh và tử, nên nó được gọi là giải thoát khỏi sự trói buộc. Những bậc tu hành đã chứng đắc quả thượng, thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử gồm có 3 bậc: Phật, Bích Chi Phật và A-La-Hán. Trong đó quả vị tu tập cao nhất là A-La-Hán. A-La-Hán là người đã đạt được thánh quả vị thứ 4, không còn tái sanh. Sau khi chết, người ấy vào Niết Bàn. Đây là quả vị cao nhất cho các hạng thanh văn. A-La-Hán là một vị thánh đã giải thoát khỏi luân hồi sanh tử bằng cách sống đời tịnh hạnh theo đúng lời Phật dạy. Đây là mục tiêu tối thượng của trường phái Theravada, đối lại với quả vị Bồ Tát trong trường phái Đại Thừa. Và dĩ nhiên, mục đích tối thượng của hành giả tu thiền là tu tập để được sự giải thoát như một vị Phật. Chương 93. 10. Tín tâm. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 8, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về 10 tín tâm của Bồ Tát. Thứ nhất là tín tâm chủ. Cứ tâm ấy nương theo trung đạo tiến vào thì viên diệu phát ra. Từ nơi chân diệu viên càng phát càng chân diệu. Diệu tín thường chủ, tất cả vọng tưởng vô dư đều dứt hết, thuần là chân trung đạo, đó gọi là tín tâm chủ. Thứ nhì là niệm tâm chủ. Chân tín rõ ràng, tất cả viên thông, ba thư ấm, xứ, giới không thể làm ngại. Như thế cho đến quá khứ vị lai vô số kiếp, bỏ thân này thọ thân khác, bao nhiêu tập khí đều hiện ra trước. Người thiện nam đó đều có thể ghi nhớ không sót, đó gọi là niệm tâm chủ. Thứ ba là tinh tấn tâm chủ. Diệu viên thuần chân, chân tinh phát ra. Từ vô thủy tập khí thông một minh tinh, chỉ do tinh minh tiến tới chân tịnh, đó gọi là tinh tấn tâm. Thứ tư là tuệ tâm chủ. Tâm tinh hiển tiền thuần là trí tuệ, gọi là tuệ tâm chủ. Thứ năm là định tâm chủ. Giữ gìn trí sáng khắp cả trạm tịch, tịch diệu thường yên lặng, đây gọi là định tâm chủ. Thứ sáu là bất thối tâm chủ. Định quang phát sáng, tính sáng tiến sâu vào, chỉ có tiến mà không thoái, đó gọi là bất thối tâm chủ. Thứ bảy là hộ pháp tâm chủ. Càng tiến tới càng yên lành, giữ gìn không sai mất, giao tiếp với khí phần của 10 phương Như Lai, đó gọi là hộ pháp tâm chủ. Thứ tám là hồi hướng tâm chủ. Giác minh giữ gìn, có thể lấy được diệu lực xoay tử quang của Phật đến cảnh Phật mà an trụ. ví như hai gương sáng chói đối nhau, chẳng giữ diệu ảnh chồng chập xen vào, đó gọi là hồi hướng tâm chủ. Thứ chín là giới tâm chủ. Tâm sáng suốt bí mật xoay lại, được thường chủ vô thường, diệu tình không gì vượt nổi của Phật, an trụ với vô vi không bị mất sót, đó gọi là giới tâm chủ. Thứ mười là nguyện tâm chủ. An trụ giới tự tại, có thể dạo chơi mười phương, đến đâu đều theo như nguyện, đó gọi là nguyện tâm chủ. Chương 94. Mười trụ. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 8, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về thập trụ Bồ Tát như sau. Thứ nhất là phát tâm chủ. Do chân như phương tiện mà phát mười thứ tín tâm này, tâm tình phát sáng mười thứ dụng xen vào, viên mãn thành một tâm, gọi là phát tâm chủ. Thứ nhì là chỉ địa chủ. Trong tâm phát sáng suốt như ngọc lưu ly, trong suốt hiện chất tinh kim, lấy diệu tâm trước thành chỗ để chủ, đây gọi là chỉ địa chủ. Thứ ba là tu hành chủ. Tâm và địa đã biết nhau, đều được tỏ rõ, dạo khắp mười phương đều không lưu ngại, đó gọi là tu hành chủ. Thứ tư là sinh quý chủ. Hành đồng với Phật, hấp thụ khí phần của Phật, như cái thân trùng ấm, tự cầu cha mẹ, âm tín thầm thông, hợp vào giống Như Lai, đó gọi là sinh quý chủ. Thứ năm là phương tiện cụ túc chủ. Phương tiện đầy đủ trong cuộc tự lợi lợi tha, đã du nhập trong đạo thai rồi, thì vâng nối theo dòng giác. Như cái thai đã thành, nhân tướng chẳng thiếu, đó gọi là phương tiện cụ túc chủ. Thứ sáu là chánh tâm chủ. Dung mạo và tâm tướng như Phật, gọi là chính tâm chủ. Thứ bảy là bất thối chủ. Thân tâm hợp thành, càng ngày càng thêm lớn. Trong giai đoạn này, Bồ Tát chứng được tâm thanh tịnh và thường an trụ nơi lý vô ngại giải thoát, đây gọi là bất thối chủ. Thứ tám là đồng trơn chủ. Người con Phật với đầy đủ tướng Phật, linh tướng của mười thân đều đầy đủ trong một lúc, gọi là đồng trơn chủ. Thứ chín là pháp vương tử. Còn tinh thần của bậc pháp vương hình thành ra khỏi thai, thân làm Phật tử, đây gọi là pháp vương tử chủ. Thứ mười là quán định chủ. Nghi biểu đã thành người, ví dụ như việc quốc vương trao việc nước cho thái tử, thái tử đã trưởng thành, trần thiến làm lễ quán đảnh, đây gọi là quán định chủ. Chương 95. Mười hành Bồ Tát. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 8, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về mười hành cần thiết của Bồ Tát. Thứ nhất là hoan hỷ hạnh. Đây là hạnh hoan hỷ tùy thuận mười phương, Đức Phật nói với A Nan: Ông A Nan, người thiện nam đó thành Phật tử rồi, đầy đủ diệu đức của vô lượng Như Lai, tùy thuận mười phương chúng sinh để bàn bố đức màu, đó gọi là hoan hỷ hạnh. Thứ nhì là nhiều ích hạnh. Đây là hạnh làm lợi ích cho tha nhân, hay thường làm việc lợi ích cho tất cả chúng sanh. Đức Phật bảo ngài A Nan: Khôn khéo có thể lợi ích tất cả chúng sanh, gọi là nhiều ích hạnh. Thứ ba là vô sân hận hạnh. Đây là nết hạnh không giận hờn, tự giác ngộ cho mình, giác ngộ cho người, chẳng trái nghịch. Đức Phật bảo ngài A Nan: Tự giác giác tha, được khỏi chống trái, gọi là vô sân hận hạnh. Thứ tư là vô tận hạnh. Đây là việc làm lợi tha vô tận, tùy cơ loại của chúng sanh mà hiện cái thân mình để cứu độ chúng sanh mãi mãi. Đức Phật bảo ngài A Nan: Xuất sinh chủng này, loài khác, cho đến mãi mãi trong tương lai, bình đẳng với ba đời, thông đạt mười phương, gọi là vô tận hành. Thứ năm là ly si loạn hành. Đây là lìa khỏi tánh ngu si rối loạn. Đức Phật bảo A Nan: tất cả hợp đồng các pháp môn được không sai lầm, gọi là ly si loạn hành. Thứ sáu là thiện hiện hành. Đây là nết hành khéo hiện, nhờ rời khỏi tánh ngu si mê loạn mà có thể hiện ra các tướng ở trong đồng loại để cứu độ họ. Đức Phật bảo ngài A Nan: trong chỗ đồng đó hiện ra các gì, mỗi mỗi tướng gì đều thấy đồng, đó gọi là thiện hiện hành. Thứ bảy là vô trước hành. Đây là nết hành không chấp trước, nghĩa là ở trong cõi trần mà chẳng bị nhiễm trước. Đức Phật bảo ngài A Nan: như vậy cho đến mười phương hư không đầy vi trần, trong mỗi vi trần hiện mười phương thế giới, hiện vi trần hiện thế giới mà chẳng lưu ngại nhau, đây gọi là vô trước hành. Thứ tám là tôn trọng hành. Đây còn gọi là Nan đắc hành, nết hành tôn trọng bát nhã. Đức Phật bảo ngài A Nan: các thứ biến hiện đều là đệ nhất ba la mật, đó gọi là tôn trọng hành. Thứ chín là thiện pháp hành. Đây là nết hành phép lành được quyền dùng để làm thành quy tắc của chư Phật mười phương. Đức Phật bảo ngài A Nan: như vậy viên dung có thể thành tựu quy tắc của các đức Phật mười phương, đó gọi là thiện pháp hành. Thứ mười là chân thật hành. Đây là nết hành chân thật của vạn hữu đều hiện ra trong giai đoạn này. Đức Phật bảo ngài A Nan: mỗi mỗi đều thành tịnh không mê lậu, nhất chân vô vi, tính bản nhiên, đó gọi là chân thật hành. Chương 96, 10 hồi hướng. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 8, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về thập hồi hướng như sau. Thứ nhất là cứu hộ nhất thiết chúng sanh, ly chúng sanh hồi hướng. Người thiện nam đó đã mãn túc thần thông, thành Phật sự rồi, thuần khiết tinh chân, xa lìa các lưu hoạn, nên độ chúng sanh, diệt trừ tước độ, xoay tâm vô vi đến đường niết bàn, đó gọi là cứu hộ nhất thiết chúng sanh, ly chúng sanh tướng hồi hướng. Thứ nhì là bất hoại hồi hướng. Bỏ cái đáng bỏ, xa lìa cái đáng xa lìa, gọi là bất hoại hồi hướng. Thứ ba là đẳng nhất thiết Phật hồi hướng. Bản giác chạm nhiên, giác trí đã đồng ngang với chư Phật. Thứ tư là trí nhất thiết xứ hồi hướng. Tinh chân phát minh, địa vị đồng với địa vị của chư Phật. Thứ năm là vô tận công đức tạm hồi hướng. Thế giới và Như Lai xen vào nhau được không chướng ngại. Thứ sáu là tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng. Đối với đồng Phật địa, trong địa vị đều sinh nhân thanh tịnh, đường theo nhân ấy phát huy để lấy đạo niết bàn. Thứ bảy là tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sanh hồi hướng. Trần căn đã thành, mười phương chúng sanh đều là bản tánh của ta, tính viên mãn thành tựu, chẳng sót mất chúng sanh. Thứ tám là chân như tướng hồi hướng. Tức tất cả pháp xa lìa hết thảy tướng, tức và ly, hai cái đều không mắc. Thứ chín là vô phược giải thoát hồi hướng. Được chân như mười phương không ngăn ngại. Thứ mười là pháp giới vô lượng hồi hướng. Tính đức đã thành tựu hoàn, pháp giới không còn hạn lượng. Chương 97, 10 Bồ Tát địa. Thập địa Hoa Nghiêm. Theo Phật giáo có thập địa Bồ Tát, tức tam thừa. Thứ nhất là Càn Huệ địa, thứ nhì là Tánh địa, thứ ba là Nhập Nhơn địa, tức Nhẫn địa hay Bát Nhân địa. Thứ tư là Kiến địa, thứ năm là Bạc địa, thứ sáu là Ly Dục địa, thứ bảy là Dĩ Biện địa, thứ tám là Bích Chi Phật địa, thứ chín là Bồ Tát địa, thứ mười là Phật địa. Theo Kinh Hoa Nghiêm, có 10 địa vị cho Bồ Tát Đại Thừa. Thập địa Bồ Tát hay 10 giai đoạn của Bồ Tát nguyên lai được tìm thấy trong thập địa kinh của Tông Hoa Nghiêm, chẳng qua chỉ dùng như những danh xưng cho những phàm phu chưa có sự chứng nghiệm trong vô học đạo. 10 giai đoạn của Đại Thừa Giáo này được coi như là được xiển dương để phân biệt địa vị của Bồ Tát với địa vị của Tiểu Thừa Thanh Văn và Duyên Giác. Thứ nhất là Hoan Hỷ Địa. Đây là giai đoạn Bồ Tát cảm thấy niềm vui tràn ngập vì đang vượt thắng những khó khăn trong quá khứ, phần chứng chân lý, và bây giờ đang tiến vào trạng thái của Phật và sự giác ngộ. Trong giai đoạn này, Bồ Tát đạt được bản tánh thánh hiền lần đầu và đạt đến tịnh lạc khi đã đoạn trừ mê hoặc ở kiến đạo và đã hoàn toàn chứng đắc hai thứ tánh không, nhân và pháp không. Đây là giai đoạn mà vị Bồ Tát cảm thấy hoan hỷ khi Ngài dẹp bỏ được lý tưởng hẹp hòi của niết bàn cá nhân và đi đến lý tưởng cao đẹp hơn để giúp cho tất cả chúng sanh giải thoát mọi vô minh đau khổ. Thứ nhì là Ly Cấu Địa. Ly cấu theo nghĩa tiêu cực là không bị ô uế, nhưng theo nghĩa tích cực là tâm thanh tịnh. Đây là giai đoạn mà vị Bồ Tát thanh tịnh, hoàn thiện đạo đức của mình và tự giải thoát mọi khuyết điểm bằng cách tự thực hành thiền định. Giai đoạn ly cấu là giai đoạn mà vị Bồ Tát lìa bỏ mọi phiền não, dục vọng và uế trược của dục giới. Trong giai đoạn này, vị Bồ Tát đạt đến giới đức viên mãn và hoàn toàn vô nhiễm đối với giới hạnh. Thứ ba là Phát Quang Địa. Giai đoạn Bồ Tát hiểu thấu triệt tính cách vô thường của tất cả sự vật, Ngài thấy rõ tính chất tạm bợ của cuộc đời và phát triển đức tính kiên nhẫn bằng cách chịu đựng những khó khăn và tích cực giúp đỡ sinh linh. Trong giai đoạn này, sau khi đã đạt được nội quán thâm sâu, vị Bồ Tát phát ra ánh sáng trí tuệ, đạt được nhẫn nhục viên mãn và thoát khỏi những mê vọng của tu đạo. Thứ tư là Diễm Huệ Địa. Trong giai đoạn này, Bồ Tát thực hành sự an nhiên tự tại và đốt bỏ những thứ ô nhiễm và vô minh. Đây là giai đoạn mà vị Bồ Tát đạt được sự viên mãn của tinh tấn, nhân đó ngày càng tăng năng lực quán hành, thiêu đốt những dục lạc trần thế cũng như những tư tưởng sai lạc còn nằm trong đầu, trao dồi trí năng cũng như là hoàn thiện 37 phẩm trợ đạo để đạt tới giác ngộ. Thứ năm là Cực Nam Thắng Địa. Giai đoạn Bồ Tát vượt thắng mọi khó khăn và phiền não cuối cùng. Trong giai đoạn này, Bồ Tát phát huy tinh thần bình đẳng đồng nhất và đắm mình vào thiền định, đạt được sự viên mãn của thiền định nhằm đạt được nhận thức trực giác về chân lý, hiểu được tứ đế, từ bỏ mọi hoài nghi và do dự, biết phân biệt đúng sai, trong khi vẫn tiếp tục hoàn thiện 37 phẩm trợ đạo. Trong giai đoạn này, Bồ Tát thuận nhẫn tu đạo, các loại vô minh, nghi kiến của tam giới, hết thảy đều thấy là không. Thứ sáu là Hiện Tiền Địa. Giai đoạn Bồ Tát đạt được sự viên mãn của trí huệ, hiểu ra các pháp đều không có dấu hiệu phân biệt, không có nguồn gốc, không có tồn tại với không tồn tại. Bồ Tát hiểu được quá trình thập nhị nhân duyên, nhờ hiểu được tính hư không và hoàn thiện trí năng. Trong giai đoạn này, Bồ Tát trực diện với thực tại và ý thức được sự đồng nhất của tất cả các hiện tượng, nhờ đó mà trí huệ tối thượng rõ ràng, và vì Bồ Tát có thể tịch diệt mãi mãi. Bồ Tát giữ mãi bình đẳng tính đối với tịnh và bất tịnh, nhưng vì cảm thông với chúng sanh, Bồ Tát vẫn ở lại thế gian. Thứ bảy là Viễn Hành Địa. Bồ Tát đã bỏ xa lìa tình trạng ngã chấp của nhị thừa, có đầy đủ nhận thức về mình cũng như đạt được kiến thức về các phương tiện thiện xảo, khiến Bồ Tát có lòng đại bi và khả năng dẫn dắt tha nhân tiến về nẻo Bồ Đề. Sau khi đã vượt qua giai đoạn này, Bồ Tát vượt lên hàng nhị thừa và sẽ không bao giờ rơi trở lại vào ác đạo. Trong giai đoạn này, Bồ Tát đã lãnh hội được kiến thức có thể giúp Ngài giải thoát, đã chứng đắc Niết Bàn, nhưng vẫn chưa tiến vào vì còn bận rộn dấn thân vào việc giúp cho những chúng sanh đều được giải thoát. Thứ tám là Bất Động Địa. Bất Động Địa hay giai đoạn không chuyển động khi vị Bồ Tát đạt đến đây, ngài trải qua vô sanh pháp nhẫn Anuttapatika Dhammasakanti, tức là chấp nhận sự bất sanh của tất cả các hiện tượng. Nơi đây, ngài chi nhận sự tiến hóa và thoái hóa của vũ trụ. Trong giai đoạn này, vị ấy đoạn trừ phân biệt, hiểu thấu suốt bản chất của hiện hữu, hiểu tại sao hiện hữu giống như huyễn ảo, vân vân. Hiểu phân biệt xuất phát từ sự mong mỏi vốn có của chúng ta để được thấy từ sự hiện hữu phân chia chủ khách như thế nào. Hiểu tâm và những gì thuộc về tâm bị khuấy động lên như thế nào. Thế rồi vị ấy sẽ thực hiện tất cả những gì gắn liền với đời sống của một Phật tử tốt, để từ đó giúp đưa đến con đường chân lý những ai chưa đến được. Đây là Niết Bàn vốn không phải là sự đoạn diệt của một vị Bồ Tát. Trong giai đoạn này, vị Bồ Tát thành tựu nguyện viên mãn và trụ trong vô tướng mà du hành tự tại tùy cơ. Từ đây không có gì làm dối được sự thanh tịnh của Bồ Tát. Trong giai đoạn này, Bồ Tát trụ vững vàng trong trung đạo và đạt được khả năng truyền thụ những giá trị của mình cho người khác và từ chối tích trữ thêm nghiệp. Thứ 9 là thiện huệ địa. Trong giai đoạn này, Bồ Tát chứng ngộ tri thức bao quát mà trí huệ thông thường của nhân loại khó có thể hiểu được. Bồ Tát có thể biết được những dục vọng và tư tưởng của người khác và có thể giáo dục họ tùy theo khả năng của mỗi người. Lúc này, trí năng của Bồ Tát đạt tới toàn thiện. Bồ Tát nắm được 10 sức mạnh, 6 thần thông, 4 xác định, 8 giải thoát và các Dharani. Lúc này Bồ Tát thông biết về các pháp và giảng dạy học thuyết không ngần ngại. Bồ Tát cũng biết khi nào, tại đâu và làm thế nào cứu vớt chúng sanh. Trong giai đoạn này, Bồ Tát giảng pháp khắp nơi, đồng thời phán xét những người đáng cứu độ và những người không cứu độ được. Thứ 10 là pháp vân địa. Bồ Tát đã thực hiện mọi hiểu biết và phẩm chất vô hạn. Trong giai đoạn này, Bồ Tát thực hành hành nguyện cứu độ đồng đều hết thảy chúng sanh, giống như mưa rơi trên vạn hữu không phân biệt. Pháp thân Bồ Tát đầy đủ, Phật quả vị của Bồ Tát được chư Phật thọ ký. Trong giai đoạn này, Bồ Tát chứng ngộ được sự minh tưởng một cách viên mãn, biết được sự huyền bí của sự sinh tồn và được tôn sùng là một bậc hoàn mỹ. Kỳ thật đây là địa vị của Đức Phật biểu hiện nơi một vị Bồ Tát. Đến đây Bồ Tát đã thành Phật. Trong giai đoạn này, vị Bồ Tát có thể giảng pháp cho tất cả thế giới một cách bình đẳng, như những đám mây tuồn xuống những cơn mưa lớn trong mùa đại hạn vậy. Thập địa thanh văn. Bên cạnh đó còn có 10 địa vị của thanh văn thừa. Thứ nhất là thọ tam quy địa. Trong giai đoạn này, hành giả bắt đầu bằng cách thọ tam quy ngũ giới. Thứ nhì là tín địa, giai đoạn tin tưởng hay cội rễ tin tưởng. Thứ ba là tín pháp địa, giai đoạn tín thọ tứ thánh đế. Thứ tư là nội phàm phu địa, giai đoạn tu tập ngũ đình tâm quán. Thứ năm là học tín giải địa, giai đoạn văn tư tu. Thứ sáu là nhập nhơn địa, tức nhẫn địa, giai đoạn thấy được chân lý. Thứ bảy là tu đà hoàn, tức dự lưu địa, giai đoạn dự lưu hay nhập lưu và chắc chắn được đạo quả Niết Bàn. Thứ tám là tư hàm, tức nhất lai địa, giai đoạn nhất lai, chỉ còn tái sanh một lần nữa thôi. Thứ chín là ana hàm, tức bất lai địa, giai đoạn bất lai, tức không còn tái sinh nữa. Thứ 10 là A-la-hán địa, tức A-la-hán quả. Thập địa duyên giác. Lại có 10 địa vị duyên giác thừa. Thứ nhất là khổ hạnh cụ túc địa, giai đoạn tu hành khổ hạnh. Thứ nhì là tự giác thậm thâm thập nhị nhân duyên địa, giai đoạn tu tập và thông hiểu 12 nhân duyên. Thứ ba là giác liễu tứ thánh đế địa, giai đoạn tu tập tứ thánh đế. Thứ tư là thậm thâm lợi trí địa, giai đoạn trí huệ phát triển thâm hậu. Thứ năm là bát thánh đạo địa, giai đoạn tu tập bát thánh đạo. Thứ sáu là giác liễu pháp giới, tức tam pháp giới địa, giai đoạn liễu pháp trong tam giới. Thứ bảy là chứng tịch diệt địa, giai đoạn niết bàn. Thứ tám là lục thông địa, giai đoạn đạt được lục thông. Thứ chín là triệt hòa mật địa, giai đoạn đi đến trực giác. Thứ mười là tập khí tiềm bạc địa, giai đoạn chế ngự những ảnh hưởng còn lại của thói quen trong quá khứ. Thập địa Lăng Nghiêm. Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 8, Đức Phật bảo ngài A Nan: Ông A Nan, người thiện nam đó đối với đại Bồ Đề khôn khéo được thông đạt về giác phần thân với Như Lai, cùng tột cảnh giới Phật, đó gọi là hoan hỷ địa. Tính khác vào đồng, đồng tính cũng diệt, đó gọi là ly cấu địa. Trong sạch cùng tột, sáng phát sinh ra thì gọi là phát quang địa. Sáng cùng tột rồi, được giác phần viên mãn thì gọi là diễm huệ địa. Tất cả đồng và khác không thể đến, đó gọi là cực nan thắng địa. Vô vi trần như tính tỉnh sáng suốt lộ ra, đó gọi là hiện tiền địa. Cùng tột đến trần như gọi là viễn hành địa. Một tâm trần như gọi là bất động địa. Phát khởi ra dụng của trần như mà tùy duyên ứng hóa thì gọi là thiện huệ địa. Ông A Nan, đây là các vị Bồ Tát, từ địa vị này trở đi, công tu tập xong, công đức viên mãn, nên cũng gọi địa này là tu tập địa. Tiếng nói của Đức Từ bao dung, che chở như mây nhiệm màu, bao trùm bể niết bàn, nên gọi là pháp vân địa.